Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Thăm Tây Hà. Thời tiết càng ngày càng lạnh, chớp mắt cũng đã đầu mùa đông. Có lẽ là bởi vì tới quá gần Thương Sơn Sơn Mạch. Tựa như là có chút lão nhất bối nói dạng kia, Thương Sơn tiết rất dễ dàng tự bị thổi tới Thương Nam. Cho nên có lúc tại Nguyệt Châu, thật sớm liền sẽ bắt đầu tuyết rơi. Đương nhiên, loại thuyết pháp này khẳng định không chính xác. Nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên nhưng cũng tính là có một chút đạo lý. Ngọn núi cao tự nhiên dễ dàng tuyết động. Nhưng tự địa lý vị trí mà nói, cho dù là mùa đông, toàn bộ Thương Sơn đều tuyết trắng mênh mang, giá lạnh thấu xương. Hiển nhiên là có như vậy một chút không hợp lý. Mà Thương Sơn mùa đông hàn lưu vào Thương Nam, mang cho Nguyệt Châu một chút ảnh hưởng tự nhiên cũng là rất bình thường. Trời lạnh nhưng cũng không đủ để đông cứng mặt sông. Một đầu thuyền gỗ nhỏ theo Tây Hà thôn xuất phát, dọc theo Tây Hà chậm rãi tiến lên. Chèo thuyền chính là Dịch Dũng An. Hơn nữa theo thuyền còn mang theo đồ câu. Ngồi thuyền có Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh, còn có Dịch A Bảo. Thuyền bè cũng là Tây Hà thôn người tương đối thường dùng xuất hành phương thức. Đương nhiên, đi địa phương sẽ tương đối có tính hạn chế. Cuối cùng chỉ có thể thuận theo dòng sông. Cho nên hơn phân nửa là đi huyện thành Bến Đỏ phương hướng. Trời đã lạnh, nhưng đến nước sông kết băng trình độ lại còn rất sớm. Mà lại liền xem như lạnh nhất thời điểm, mặt sông hơn phân nửa cũng liền tại biên giới đông cứng một khối nhỏ. Tùy tiện gõ hai cái cũng liền phá vỡ. Ngồi thuyền nhỏ lay động thoáng qua địa tiến lên còn là rất thoải mái. Bất quá Dịch Thư Nguyên suy nghĩ xa tung bay, không khỏi liền nghĩ đến đã từng sự tình. Cái kia trong ký ức rơi xuống nước sự tình, phảng phất còn tại hôm qua, lại phảng phất đã là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Đại bá, phía trước Tây Hà cùng Nga Thủy giao hội, ta tại cái kia hạ mấy lưới thế nào? Dịch Dũng An thanh âm đem Dịch Thư Nguyên suy nghĩ kéo về hiện thực. Hắn dương mắt nhìn hướng nơi xa. Nga rằng mặt sông đã không xa. Tùy ngươi vậy. Hắc hắc. Đại bá ngài yên tâm. Bên kia có mấy cái ổ cá. Nhất định trúng cá. Tới gần mũi thuyền Dịch A Bảo nhếch nhếch miệng. Cha của hắn kỹ thuật thực lực hắn vẫn tương đối rõ ràng. Đáng tiếc lão cha chính mình không có một cái rõ ràng tự mình nhận thức. Dịch A Bảo nhìn hướng đầu giường. Thạch Sinh tựu nằm ở bên kia. Một cái tay vươn hướng mặt nước. Bởi vì mũi thuyền có chút nhếch lên nguyên nhân, Thạch Sinh cũng chỉ mới vừa đầu ngón tay có thể đụng tới nước. Thạch Sinh, ngươi làm gì đây? Tay không lạnh à? Không lạnh. Thạch Sinh trả lời một câu. Y nguyên nhìn lấy mặt nước khuấy động lấy bọt nước. Cũng để cho A Bảo không khỏi nghiêng người sang đi xem Thạch Sinh ngón tay đụng chạm mặt nước. Cái này nhìn chút, lại phát hiện trong nước như có mấy đạo bóng dâm tại đáy thuyền đi theo. Ai? Có cá đi theo. Thạch Sinh quay đầu nhìn Dịch A Bảo một chút. Đúng vậy a, thật nhiều đây. Cái gì? Rất nhiều cá. Đuôi thuyền Dịch Dũng An trong nháy mắt hưng phấn. Nghiêng qua eo vịn lấy mạn thuyền tựu đi sang một bên nhìn. Nước có chút mập, nhìn không được bao sâu. Hắn tựu nằm sấp đến thấp một chút. Làm cho thuyền nhỏ đều có chút không chắc chắn. Bắt đầu lắc lư lên. Ai ai ai. Hảo hảo chèo thuyền. Dịch Thư Nguyên lên tiếng. Dịch Dũng An trong nháy mắt thành thật. Nhanh chóng nắm chắc mái chèo. Miễn cho thuyền đảo quanh. Người lớn như thế. Đổi tâm thường nhân ra cũng làm ra ra. Vừa nghe đến Dịch Thư Nguyên nói lời này. Dịch A Bảo liền biết tiêu rồi. Quả nhiên. Dịch Dũng An lập tức đem chủ đề dẫn tới trên người con trai. Đại bá ngài nói đúng vậy a, đổi cái khác nhân ra ta cũng làm ra ra. A Bảo cũng già đầu. Công danh không công danh ta cũng không yêu cầu xa vời. Cái này cưới vợ sự tình cũng không thể chậm trễ a. Tới nhà chúng ta người làm mối cũng không ít. Cái này quở trách một lúc lâu. Dịch A Bảo mới vượt qua trận này hỏa lực. Bởi vì cửa sông đến. Dịch Dũng An bắt đầu chuẩn bị giăng lưới. Thạch Sinh liền nhanh chóng hướng trong nước thấp giọng hô một câu. Nhanh nhanh nhanh, đều nhanh chạy trong nháy mắt. Đáy nước rầm rầm một thoáng. Hết thảy lớn nhỏ con cá chạy sạch sẽ. Dịch A Bảo nghe đến Thạch Sinh khẽ hô. nhìn xem mặt nước nhưng cũng nhìn không ra cái gì. Mà phía sau Dịch Dũng An đã bắt đầu nhấc lên cán lưới. Ai? Đại bá, ngài nhìn tốt, nơi này xác định có cá. Ở trong thôn câu không được lưới không đến bất quá là bởi vì vận khí không tốt. Thêm nữa thời tiết chuyển lạnh nhiệt độ nước hạ thấp. Mồi nhử cũng ít, tôm cá tự nhiên không thích động. Nơi này bất đồng, cán lưới là hai cái sào trúc dài bên trên buộc lấy lưới. Thân trúc mang theo lưới ở trong nước chọc mấy lần liền có thể mò cá. Trên lý luận tựa như là một cái cực lớn túi lưới. Nhìn Dịch Dũng An cái kia thuần thục bộ dáng, hiển nhiên là dùng không ít cái đồ chơi này. Một thanh, hai thanh, ba thanh, thuyền nhỏ cũng đổi mấy cái vị trí. Nhưng tại Dịch Dũng An thao tác bên dưới, trừ một chút rong rêu cành khô loại hình tạp vật, liền khối vảy cá đều không có lưới lên tới. Làm cho Dịch Dũng An 10 phần phiền muộn, lưu luyến không rời bồi hồi hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể chèo thuyền rời đi. Nếu không phải hôm nay muốn đưa nhi tử cùng Thạch Sinh tại huyện thành trên bến đò lên thuyền, đánh cá không thành, Dịch Dũng An cao thấp đến vung hai cây nếm thử thả câu. Dịch Thư Nguyên toàn bộ hành trình đều nhìn cái vui vẻ, nhưng chính là không nói lời nào. Người trên thuyền thả lưới, dưới thuyền cá tránh đến 10 phần lưu loát. Thạch Sinh càng là ở một bên cười đến vui vẻ. Theo thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên, Dịch A Bảo nhích lại gần lại úp sấp mũi thuyền Thạch Sinh, thấp giọng nói: "Ai, Thạch Sinh, cá lại theo a?" "Ừm, lại theo." "A hát, con cá này vì cái gì đi theo thuyền của chúng ta đây?" Thạch Sinh nhìn Dịch A Bảo một chút, không có trực tiếp trả lời vì cái gì, mà là mở miệng thấp giọng nói: "A Bảo ca, bọn hắn thế nhưng là thật xa địa phương tới đây." "Bao xa a?" "Theo Khai Dương thủy vực, một mực bơi tới cái này đây." "Có thể không xa sao?" "A hát." Dịch A Bảo chính là gật đầu, nhưng căn bản không có phản ứng lại Thạch Sinh chỉ chính là cái gì. Cho nên một mực ở trong lòng suy tư câu nói này. Thẳng đến thuyền nhỏ tiến tới một hồi lâu về sau đột nhiên phản ứng lại. Khai Dương thủy vực, chẳng lẽ là chỉ Đại Vận Hà? Nói thật, tại toàn bộ Dịch gia, Dịch A Bảo là đối bá gia gia Dịch Thư Nguyên có càng nhiều hiếu kỳ. Thậm chí kinh lịch qua một chút sự tình về sau, cũng cảm thấy bá gia gia trên thân mang theo một chút huyền bí sắc thái. Nhưng nghe đến Thạch Sinh nói như vậy, Dịch A Bảo vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Bá gia gia, Khai Dương Đại Vận Hà có thể liên thông muốn tới nơi này sao? Nghe đến Dịch A Bảo lời nói, chính tại chuyển quạt chơi Dịch Thư Nguyên cười cười hồi đáp: "Tự nhiên là có thể thông, chỉ bất quá theo Khai Dương thủy vực chuyển tới Nga thủy, sau đó lại vào Tây Hà, cần đi qua rất nhiều thủy hệ, nhiễu rất nhiều vòng, lộ trình xa xôi." Nói, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn hướng phương xa. Tây Hà thôn cự ly Nguyên Giang huyện thành cự ly vốn là cũng không tính khoa trương. Ra Tây Hà vào Nga thủy, không bao lâu liền có thể nhìn đến huyện thành bến đò. Lúc này trông về nơi xa mũi thuyền phương hướng, đã có thể nhìn đến huyện thành bến đò những cái kia thuyền lớn. Trong đó có một chiếc thuyền đường nét lộ ra tương đối đặc thù, thuộc về loại kia cùng đồng dạng vận chuyển hàng hóa chi thuyền có khá lớn khác biệt lâu thuyền. Tại thường nhân trong mắt như thế, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, trên thuyền lớn khí số tắc càng thêm bất phàm. Hiển nhiên ngồi thuyền không phải thường nhân. Huyện thành bến đò bên kia có một chiếc đi Nguyệt Châu thuyền lớn. Dịch A Bảo cùng Thạch Sinh sẽ tại buổi chiều lên thuyền. A Bảo hồi thư viện, Thạch Sinh tắc sẽ tại Nguyệt Châu đi Mặc Gia thương hội cửa hàng, sau đó trực tiếp hồi Mính Châu. Chỉ ít mặt ngoài là dạng này, đằng sau Thạch Sinh tám thành sẽ dẫm lên Phong Hỏa Luân về nhà. Ở trong thành sau khi ăn cơm trưa, A Bảo cùng Thạch Sinh liền chuẩn bị lên thuyền. Lên thuyền phía trước, Dịch Dũng An tại bến đò lặp đi lặp lại dặn dò nhi tử: "Chiếu cố tốt Thạch Sinh. Đến Nguyệt Châu ngươi phải xem lấy Thạch Sinh tiến cửa hàng, cũng phải xác nhận là Mặc Gia thương hội người." "Ừm, cha, bá gia gia, các người yên tâm đi." Dịch Thư Nguyên cười cười không nói chuyện. Hắn có cái gì không yên lòng đây này? "Sư phụ, ngài nếu không cùng ta hồi Mính Châu ăn Tết a?" cha mẹ ta lão nhắc tới ngài. Ai, cái này nhưng không thành. Đại bá cũng đã lâu không ở nhà qua năm. Nếu không tiểu thạch sinh ngươi tại Nguyên Giang huyện ăn Tết à? Vậy không được, ta muốn về nhà nhìn ta muội muội. Ha ha ha ha, thuyền muốn lái. Chúng ta đi lên trước, A Bảo tại bên cạnh cười. Sau cùng mang theo thạch sinh lên thuyền. Thuyền lớn rất nhanh liền chèo lái. Đưa mắt nhìn bến đỏ càng ngày càng xa. Trên mạn thuyền A Bảo lại theo bản năng cúi đầu nhìn hướng dán lấy thuyền mặt nước. Nhượng thạch sinh nhìn đến bật cười. Đừng nhìn, không có đi theo đây. Thạch sinh đương nhiên biết A Bảo nhìn chính là cái gì. Bất quá A Bảo nghĩ muốn hỏi nhiều. Hắn nhưng cũng không nói nhiều. Huyện thành bến đỏ, Dịch Dũng An cùng Dịch Thư Nguyên đem trong thành mua một vài thứ phóng vào thuyền nhỏ. Lần nữa chèo thuyền chuẩn bị về nhà. Đại bá, buổi sáng lúc đó nhất định là nhiệt độ nước quá thấp. Lúc này đã phơi một ngày thái dương. Nhiệt độ nước có chỗ tăng lên. Ta lại đến cái kia hạ mấy lưới. Hoặc là ngài chờ lâu chút. Ta câu mấy cái làm sao? Dịch Thư Nguyên cũng không có không kiên nhẫn. Ngược lại lộ ra chút hứng thú. Như vậy đi, cũng cho ta một cây gậy. Chúng ta cùng một chỗ câu một hồi. Ai, kia nhưng quá tốt. Dịch Dũng An vừa nghe, cả người đều trở nên hưng phấn. Chèo thuyền cũng càng có kinh. Thuyền nhỏ kia là từ từ hướng phía trước vọt. Lần này, thuyền nhỏ tại Tây Hà cùng Nga Thủy giao hội chỗ bên bờ rừng hẳn buộc tốt. Bác cháu hai người phân biệt tại thuyền nhỏ hai đầu vung cán vào nước. Kết quả không bao lâu. Dịch Thư Nguyên bên này tựu có cá mắc câu. Dịch Dũng An con mắt liếc tới liếc lui. Chính mình phao nổi nhìn lấy còn chưa đủ. Còn một mực chăm chú Dịch Thư Nguyên phiêu. Vừa nhìn thấy phao nổi bị kéo đi. Lập tức kích động lên. Ai? Đại bá, cá cắn câu, nha. Dịch Thư Nguyên đem cán nhấc lên. Trong nháy mắt thân trúc tựu cong thành nửa tháng. Chạy cá không bao lâu. Một đầu hơn nửa cánh tay như vậy dài béo đầu tự bị câu. Nhượng Dịch Dũng An vui mừng không thôi. Ai ra, ta cũng mắc câu. Phi, là ta cái này cũng có cá đã mắc câu. Theo Dịch Dũng An cần câu cong cong. Hắn hưng phấn kình đề cao đâu chỉ gấp đôi. Ha ha ha ha, ta cái này cũng là cá lớn. Tại bác cháu hai người tại cửa sông thả câu thời điểm. Một cỗ theo Nguyên Giang huyện thành xuất phát xe ngựa cũng đã đến Tây Hà thôn. Theo xe mà đi còn có bốn tên cưỡi ngựa. Hiện ra tứ giác đem xe ngựa bao bọc tại trung ương. Trong xe cũng ngồi lấy mấy người. Có một cái quý khí người trẻ tuổi. Còn có một cái vậy mà là đương kim Nguyên Giang huyện lệnh. Điện hạ, Tây Hà thôn đến. Ta đi hỏi một chút con đường. Bên ngoài có người truyền tới thanh âm. Tốt. Chú ý không nên quá hùng hổ dọa người. Vâng, cho dù bên trong người không nhìn thấy, bên ngoài người đáp lời cũng theo bản năng chắp tay. Sau đó thúc ngựa đi trước một bước. Đầu thôn tự nhiên có người chú ý tới cái này xe ngựa nhân viên. Nhìn điệu bộ này cũng là có chút lai lịch. Cưỡi ngựa nhích lại gần đầu thôn một hộ gia đình. Hướng người xem náo nhiệt dò hỏi một câu. Xin hỏi trong thôn nhưng có một hộ Dịch gia. Như có mà nói, ở tại nơi nào a? A hát, Dịch gia a, thuận đường một mực đi vào trong. Phần cuối lớn nhất trạch viện liền là Dịch gia. Rất dễ tìm. Ách, các ngươi là ai a? Cưỡi ngựa cười cười chắp tay cảm tạ. Đa tạ, chúng ta là bồi tiếp huyện Tôn đại nhân theo huyện thành tới. Ai ôi, huyện Tôn đại nhân a? Thôn dân nhất thời kinh. Đây chính là Nguyên Giang huyện trời. Tại xe ngựa trải qua thời điểm, phụ cận thôn nhân tựu rất nhanh bắt đầu nghị luận. Tin tưởng một hồi lúc ăn cơm tối trải qua, đầu thôn tình báo trung tâm, một truyền lại. Toàn thôn đều biết huyện Tôn tới đây sự tình cũng sẽ không lâu. Hết chương.